Tịch Nguyệt Nguyệt Lộc, chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Vân Triều càng khó coi, thấy nói không lại ta lại chuyển ánh mắt sang Tiêu Ngọc, cực kỳ đau khổ yếu đuối. Tiêu Lang, sao số ta lại khổ thế này? Tiêu Ngọc kịp thời ôm ả vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Triều Nhi, ta sẽ bảo vệ nàng. Hắn lộ ra vẻ đau lòng, nhẹ giọng an ủi Vân Triều trong lòng. Rồi ngẩng đầu nhìn ta, có chút trách móc và bất mãn. Tịch Nguyệt, nàng hà tất phải ép người quá đáng như vậy. Thấy Tiêu Ngọc vì mình mà trách móc ta, Vân Triều lộ ra vẻ đắc ý, dựa vào lòng hắn, liếc mắt khiêu khích ta. Ta ép người quá đáng, ta không để ý đến Vân Triều, mà giơ thánh chỉ lên, từng bước ép sát Tiêu Ngọc, nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt, không nhịn được cười lạnh. Tiêu Ngọc, chàng quên thân phận bây giờ của chàng và Vân Triều rồi sao? Cha và con gái, bây giờ có thể ôm nhau thân mật như vậy sao? Nếu truyền ra ngoài, những ngôn quan kia sẽ không bỏ qua cho chàng đâu. Ai quan tâm thật giả, chỉ nhìn vào tôn ti trật tự trên danh nghĩa. Chỉ khi liên quan đến tiền đồ quan lộ của hắn, Tiêu Ngọc mới tỉnh táo hơn một chút. Giống như bây giờ, sau khi nghe ta nói xong, liền nhanh chóng đẩy Vân Triều ra, lại nhìn về phía đám hạ nhân. Chỉ là cha an ủi con gái, nào có nghiêm trọng như nàng nói. Bịt tai trộm chuông, thật là trắng trợn. Nhìn sang Vân Triều bị đẩy ra, trong mắt ả là sự sỉ nhục và tổn thương đan xen. Đôi mắt càng đỏ hoe, giống như dây tiếp theo có thể xoay người bỏ chạy. Ta ra hiệu cho A Nại, nàng luôn hiểu ý ta. Giờ lành đã tới, phu nhân phải về phòng nghỉ ngơi. Vân Triều tiểu thư đã được phu nhân dạy dỗ, sớm tối thỉnh an là điều tất nhiên. Cho nên, còn không mau quỳ xuống thỉnh an. A Nại vừa dứt lời, Vân Triều liền trợn to mắt. Tiêu, chàng thật sự, cũng cảm thấy ta nên quỳ xuống thỉnh an ả ta sao? Vân Triều rưng rưng nước mắt, đáng thương nhìn Tiêu Ngọc. Tiêu Ngọc cũng cố gắng nói gì đó, ta lắc lắc thánh chỉ trong tay, hắn đành phải nuốt xuống tất cả bất mãn. Không ai giúp ả, theo quy củ, ả ta chỉ có thể quỳ xuống, ánh mắt càng thêm nhục nhã, nói một câu hoàn chỉnh cũng nghiến răng nghiến lợi. Thỉnh, thỉnh an mẫu, mẫu thân, ta cười, đưa tay vỗ vỗ lên đầu ả ta, con gái ngoan, đừng quên sáng mai tiếp tục thỉnh an nhé. 6. Nhưng hôm sau, Vân Triều không đến. A Nại sáng sớm đã sai người đi dò la, tin tức nhận được là sau khi ta rời đi tối qua, Vân Triều lại giả vờ yếu đuối, làm ra vẻ ủy khuất, khiến Tiêu Ngọc đau lòng, hai người quấn quýt một lúc lâu mới rời đi. Hôm nay không đến thỉnh an ta, 10 phần có 8-9 là được Tiêu Ngọc đồng ý, phu nhân, có cần nô tỳ sai người gọi ả ta đến không? A Nại nhỏ giọng hỏi, nhưng ta lắc đầu, đưa cho nàng bức thư đã viết tối qua. Nếu ta đoán không sai, hôm nay là mùng 7, Chiêu Nhân công chúa lúc này hẳn là đang ở Vọng Nguyệt lâu trong kinh thành uống rượu, người thay ta mời muội ấy về. Chiêu Nhân công chúa Chu Ngâm, cùng mẹ sinh ra với tân đế, cũng là biểu muội ruột của ta. Cho nên, từ nhỏ quan hệ với ta là thân thiết nhất. Muội ấy tính tình nóng nảy, lại được sủng ái, mùng 7 hàng tháng đều xuất cung du ngoạn, thích nhất là đồ ăn ở Vọng Nguyệt lâu. Từng vì ta mà bị Vân Triều chán ghét, tính kế mấy lần, khiến muội ấy mất mặt trước các công chúa khác, hai người cũng coi như kết thù. Không quá nửa canh giờ, Chu Ngâm cải trang thành nam nhân xuất hiện trong sân viện của ta, vừa đến đã học theo mấy công tử phong lưu trong kinh thành, dùng quạt nâng cằm ta. Không biết vị nữ kiều nga này đã có hôn phối hay chưa, cảm thấy tại hạ thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta phối hợp với muội ấy, ném khăn tay vào mặt muội ấy. Chu Ngâm lúc này mới cười ngồi bên cạnh ta, lại lấy bức thư kia ra, nhỏ giọng ghé sát vào ta nói. Thứ ngươi muốn, trong cung có, nhưng hơi phiền phức, ngươi phải đợi vài ngày, được không? Ta không vội, đương nhiên có thể đợi, tỷ còn chưa nói, vội vàng gọi ta đến, có chuyện gì? Chu Ngâm là tỷ muội tốt nhất của ta, ta chỉ thổ lộ một chút trong thư, muội ấy đã có thể đoán được hơn phân nửa. Ta khoác tay muội ấy, cười nói, ai mà không biết, Chiêu Nhân công chúa là viên ngọc quý trên tay Thái hậu nương nương, lại là muội muội ruột của bệ hạ, cực kỳ được ân sủng. Gọi muội tới, đương nhiên là muốn mượn thế của muội, lập uy của ta rồi. Nữ tử xuất giá phải theo chồng, nếu không truyền ra ngoài, danh tiếng có thể bị hủy hơn phân nửa. Có một số việc, ta ta không dễ dàng làm được. Nhưng Chu Ngâm rất thuận tiện, huống chi có thể giúp muội ấy chút giận, Chu Ngâm vui còn không kịp. Cho nên khi Vân Triều giữa trưa mới lững thững đến, người chưa đến, tiếng đã đến trước, vốn dĩ cũng không phải thật, đóng cửa trong sân, cần gì phải làm bộ làm tịch. Huống chi, Tiêu Lang thương ta, miễn cho ta sớm tối thỉnh an. Thẩm Tịch Nguyệt, cho dù ngươi lòng dạ độc ác thì sao? Cũng không tránh khỏi lang tế của mình, không thích, lời còn chưa dứt, Chu Ngâm tính tình nóng này đã không nhịn được, giơ tay tát một cái vào mặt Vân Triều. Cách chương.